Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, kinh biến 1, ngày 14 tháng 1, thứ bảy, đêm, tiếng gõ cửa dồn dập kinh động đến ngay tại đánh răng Trần Hiểu Tùng. Hắn mở cửa xem xét, một cái tóc tai bù xù nữ nhân run rẩy đứng ở ngoài cửa. Trên mặt không có chút huyết sắc nào. Bờ môi lại bôi đến tinh hồng, sống thoát một nữ quỷ. Trần Hiểu Tùng đầu tiên là ăn giật mình, nhìn kỹ mới nhận ra là Diệp Thiến Dĩnh, đã trễ thế như vậy. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Thiến Dĩnh không nói hai lời, một đầu đâm chui vào gian phòng, giống như phía sau đi theo một con ăn thịt người yêu quái. Nàng hốc mắt ẩm ướt, nhãn ảnh cũng bỏ ra. Tựa hồ vừa khóc qua, ta sợ hãi, nàng âm thanh run rẩy, ta không dám ở tại nhà. Cha mẹ ngươi cùng người hầu không? Phải đều có ở nhà sao? Ta sợ hãi, Diệp Thiến Dĩnh kiên trì, nước mắt long lánh, một nữ nhân bởi vì sợ. Thế mà hơn nửa đêm lẻ loi một mình, lái xe xuyên qua nửa cái nội thành chạy tới nhà người khác. Còn muốn sờ soạng xuyên qua hẻm. Lên cầu thang, đây là cái gì logic? Nữ nhân có đôi khi căn bản không nói logic. Trần Hiểu Tùng giờ khóc giờ cười. Hắn hỏi, ngươi ăn cơm tối sao? Diệp Thiến Dĩnh lắc đầu. Trần Hiểu Tùng lấy ra hai thùng mì tôm, trời quá muộn. Ngươi chấp nhận một cái đi. Kiều Sinh quán dưỡng Diệp Thiến Dĩnh đến nhà khác. Thế mà không kén ăn. Hai thùng mì tôm chẳng những ăn sạch. Liền canh uống hết đi. Trần Hiểu Tùng hỏi, một cái giường một cái ghế sofa. Ngươi giường ngủ vẫn là ghế sofa. Diệp Thiến Dĩnh nhảy đến trên giường, dùng chăn đắp đem mình bao lấy tới. Nét mặt của nàng vẫn tràn ngập sợ hãi. Ngươi còn đang vì sáng sớm cái kia biêu kiện sợ hãi. Trần Hiểu Tùng hỏi, Diệp Thiến Dĩnh mặt rõ ràng co quắp một chút. Trần Hiểu Tùng ngồi tại bên cạnh nàng, duỗi tay vỗ vỗ tóc của nàng, tựa như an ủi một con trấn kinh mèo. Ngươi nói, Diệp Thiến Dĩnh do dự mở miệng, vì cái gì ta sẽ thu được cái hộp kia? Có phải là mang ý nghĩa? Tiếp theo người bị giết sẽ là ta? Kia cũng là suy đoán của ngươi mà thôi. Hung thủ giết người chẳng lẽ còn chuyện quan trọng trước thông báo đối phương? Cũng không phải đóng phim. Thế nhưng là, ta hai ngày này tâm hoảng sợ. Hồ Tân Nguyệt bị giết trước. Ta liền mơ tới. Trước ba người cũng là như thế này. Ta luôn cảm thấy còn muốn xảy ra chuyện đâu. Trần Hiểu Tùng nắm ở nàng run rẩy bả vai. Chớ suy. Nghĩ lung tung. Mộng tùy tâm sinh. Trong lòng ngươi muốn. Dần già liền sẽ chịu ảnh hưởng. Tâm lý học chính là như vậy phân tích. Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Thiến Dĩnh đối hắn nửa tin nửa ngờ. Trần Hiểu Tùng đưa tay ôm nàng thật chặt. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi còn nghĩ trị liệu tâm bệnh của ngươi sao? Lần trước cái phương pháp kia quá dọa người. Đặc biệt là ngươi đứng tại trước giường đưa lưng về phía ta đứng đấy. Cùng ta mơ tới đồng dạng. Hơi kém đem ta hù chết. Ta không nghĩ lại thử. Nếu như không trói chặt ngươi. Không cần giao, ngươi có nguyện ý không thử một chút đâu. Trần Hiểu Tùng tay từ bờ vai của nàng chậm rãi trượt xuống, Diệp Thiến Dĩnh hô hấp rõ ràng gấp rút. Đường cái tay kia sờ đến bụng của nàng lúc, nàng bỗng nhiên đẩy ra Trần Hiểu Tùng. Không, không muốn như thế, ngươi không nghĩ. Trần Hiểu Tùng hơi hơi nhíu mày. Ta hôm nay sợ rằng không được. Diệp Thiến Dĩnh tội nghiệp nhìn Trần Hiểu Tùng, ta một chút cảm giác đều không có. Trần Hiểu Tùng gật đầu, đưa tay kéo nàng. Diệp Thiến Dĩnh co lại đến chân giường, ta hôm nay thật không được. Cầu ngươi đừng làm khó ta có được hay không? Trần Hiểu Tùng mỉm cười, ta chỉ là để ngươi dựa vào ta ngồi. Liền cái này ngươi đều sợ hãi sao? Diệp Thiến Dĩnh lúc này mới chậm rãi bò qua đến, một lần nữa tựa ở Trần Hiểu Tùng trong ngực. Trần Hiểu Tùng chỉ ngoài cửa sổ, lại tuyết rơi. phải không? Diệp Thiến Dĩnh quay đầu đi xem ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt dưới, vô số kể tuyết rơi chậm rãi bay xuống, vô thanh vô tức, tựa như từng cái buôn xuống nhân gian tinh linh. Nàng kinh ngạc nhìn xem, trong lúc lơ đãng lưu lại hai hàng nước mắt. Ngươi thế nào? Trần Hiểu Tùng hỏi. Không có gì, chợt nhớ tới một chút chuyện đã qua. Sẽ không là lại nằm mộng thấy gì à? Không phải. Diệp Thiến Dĩnh mông lung con mắt bỗng nhiên biến đến vô cùng thanh tịnh. Khi đó, ta chỉ là một cái tiểu cô nương. Xưa nay không làm cái gì ác mộng, cũng không biết sợ hãi. Ngươi khi đó rất vui vẻ à? Phải, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?